Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 100, cậu mặc váy trông thật đáng yêu. Góc truyện audio.com. Đợi đến khi hai người khôi phục tâm trạng như cũ, bốn người mới có thể trở lại nói chuyện bình thường. Chỉ là trước đó, Ninh Chí Viễn đã tách ra. Hắn rời Thiếu gia suốt cả ngày rồi, việc này không hợp với huấn luyện của hắn, thậm chí là tuyệt đối không được phép. Đông Phương Hiểu cùng Sơ Hạ đối với đại ca ca này rất có hảo cảm, níu kéo bày tỏ sự lưu luyến. Lãnh Tâm buồn cười nhìn cảnh tượng Ninh Chí Viễn bị hai cô gái vây quanh, thấy đủ mới đi qua. Tôi đưa cậu xuống, thần đang chờ phía dưới. Lúc này Ninh Chí Viễn mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi trên hành lang, rất nhiều phòng ngủ không có người, dọc đường rất an tĩnh. Nhìn nữ sinh bên cạnh dưới ngọn đèn hôn ám, hình dáng tinh xảo cùng người nào đó trong trí nhớ hết sức giống nhau, đặc biệt là cặp mắt kia càng giống đến kinh người. Có lẽ bị bầu không khí này đầu độc, đợi đến khi Ninh Chí Viễn tỉnh hồn lại, hắn đã nói ra ý nghĩ giấu trong lòng lâu nay. Thật ra, tôi vẫn luôn không thích cô. Lãnh Tâm Nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn Ninh Chí Viễn. Sau khi sống lại cô đã sớm cảm thấy thái độ của hắn đối với mình không thích hợp, lại không nghĩ là có chuyện như vậy. Trong ấn tượng mối quan hệ giữa mình cùng Chí Viễn vẫn rất không tồi, tại sao hắn? Nhận ra sự kinh ngạc của Lãnh Tâm Nhiên, mặt Ninh Chí Viễn hơi đỏ lên, hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình có chút ngây thơ. Nhưng nếu đã nói ra, bây giờ bỏ qua cơ hội bộc lộ suy nghĩ thì hắn cũng không biết bao giờ khúc mắc này mới có thể tháo gỡ. Sự xuất hiện của cô thay thế sự hiện diện của người kia. Trong lòng tôi, người kia không thể thay thế được, cho nên. Ninh Chí Viễn biết mình nói lời này có thể sẽ rước lấy phiền toái từ Thiếu gia, nhưng hắn không nhịn được. Đi theo bên cạnh Thiếu gia đã 20 năm, bây giờ cho phép hắn tùy hứng một lần đi. Đầu tiên, Lãnh Tâm Nhiên ngây người, đột nhiên cảm thấy lời nói này của hắn có chút kỳ quái. Theo bản năng trừng mắt nhìn, ngơ ngác hỏi. Người kia là ai? Vừa nghĩ tới người đó đã rời đi thế giới này, vẻ mặt Ninh Chí Viễn liền thay đổi, trở nên nặng nề. Cô ấy, là nữ nhân hoàn mỹ và cường đại nhất trên thế giới. Cô, là nữ vương chân chính, tôi chưa bao giờ biết thì ra nữ nhân cũng có thể cường đại đến vậy, quan trọng hơn, dù cô ấy cường đại đến đâu, vẫn luôn đẹp đẽ như thế. Tôi vẫn cảm thấy, trên thế giới này, chỉ có cô, mới xứng với Thiếu gia. Sự xuất hiện của cô, khiến tôi rất không thoải mái. Dù là kẻ ngốc nghe đến đó cũng có thể đoán ra, người kia mà Ninh Chí Viễn nói chính là cô của kiếp trước. Không ngờ Ninh Chí Viễn có địch ý với cô là bởi vì bất bình cho cô của kiếp trước. Tình cảm như vậy, khiến Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy xúc động, một loại cảm xúc kỳ quái chảy mạnh trong tim. Cô, Lãnh Tâm Nhiên bỗng cảm thấy hoài nghi, chính cô quyết định giấu giếm mọi người, cư xử như không quen biết như vậy là sai lầm chăng? Nhìn nhiều người bởi vì cô chết đi mà đau lòng, tuyệt vọng, trong khi cô lại giống như người đứng xem trò, như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Ninh Chí Viễn thấy vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên như muốn khóc, lời chuẩn bị nói ra đều nuốt vào bụng, khẩn trương nhìn Lãnh Tâm Nhiên, sau đó chột dạ nói. Không phải tôi cố ý, tôi không cố ý chia rẽ quan hệ giữa cô và Thiếu gia, kể từ khi cô ấy đi, Thiếu gia tựa như cái xác không hồn. Hiện tại mới có một chút nhân khí. Góc truyện audio.com. Thiếu gia vui vẻ chính là tôi vui vẻ. Tôi không hy vọng vì những lời tôi nói mà cô có bất kỳ khoảng cách nào với Thiếu gia. Những lời nói điên cuồng đầy mâu thuẫn của Ninh Chí Viễn khiến Lãnh Tâm Nhiên thiếu chút nữa bật cười. Nếu không phải cô chính là cô, mà là một người bất kỳ khác, chỉ sợ hiện tại đều vô cùng tức giận, trở mặt với thần. Nhưng, vì cô chính là cô cho nên không để bụng chút nào, thậm chí còn cảm thấy ấm áp. Thì ra cho dù cô chết vẫn có người nhớ đến cô. Cảm ơn cậu, nghĩ thông suốt điểm này, Lãnh Tâm Nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ninh Chí Viễn ngây người nhìn cô, cảm thấy nếu không phải cô điên, thì là hắn điên. Tình huống bây giờ như thế, thấy thế nào cũng rất quỷ dị. Tôi hiểu rõ ý tứ cậu muốn biểu đạt, nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn sẽ canh giữ bên người hắn, vĩnh viễn không rời, sẽ không để hắn phải chịu đựng cảnh tượng đau khổ sống không bằng chết đó. Lãnh Tâm Nhiên cười nói, vẻ mặt dần dần trở nên kiên nghị, rất dễ nhận thấy cô không phải tùy tiện nói ra, mà giống như một lời cam kết. Cô, Ninh Chí Viễn có phần nghi hoặc, tình huống này so với dự đoán của hắn không giống, không phải ai cũng đều nói nữ sinh hay ghen sao, nghe mấy lời như vậy chắc chắn sẽ tức giận a tương đương, sao lại cười. Hơn nữa nhìn bộ dáng của cô, không hề tức giận, ngược lại giống như vô cùng vui mừng. Chuyện này có điều gì vui mừng hay sao? Nhìn bộ dáng ngốc trệ của Ninh Chí Viễn, giống như bị đả kích rất lớn, Lãnh Tâm Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, chần chừ một lúc, sau đó hướng về phía Ninh Chí Viễn nói. Vì hôm nay cậu đã nói cho tôi biết chuyện này, tôi cũng sẽ nói cho cậu một chuyện.